Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1495, tận thế cứu vớt 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, giết, ta. Hắn cầu xin đội trưởng cấp hắn một thống khoái. Này cái đội viên chỉ tới kịp gọi này một tiếng. Bởi vì rất nhanh, những cái đó sợi nấm chân khuẩn trực tiếp theo hắn miệng bên trong chen chúc mà vào. Cơ hồ đem kia cái đội viên miệng cấp trống đến biến hình. Đội viên sắc mặt nháy mắt bên trong trở nên đỏ bừng. Con mắt còn tại chuyển động, cũng đã không phát ra được một chút thanh âm tới. Chưa từng ứng phó qua này loại tràng diện, đội trưởng chân tay luống cuống. Lâm Tịch biết kia cái người đã triệt để không cứu. Coi như là cẩu đồ vật đều không có cách nào cứu sống hắn tính mạng. Bởi vì những cái đó sợi nấm chân khuẩn đã đem này cái người chỉnh cái nội tạng đều cấp ăn mòn rớt. Này cái người là chính tại từ trong ra ngoài hóa lỏng bên trong. Cẩu đồ vật có thể thanh lý mất niếp niếp thân thể bên trong virus. Có thể khiến niếp niếp bạch cốt sinh nhục. Nhưng là muốn nó đem đã hòa tan mất tạng khí lại khôi phục lại. Thần thiếp làm không được oa. Hơn nữa căn cứ niếp niếp thanh tỉnh qua đi miêu tả. Nàng sở dĩ không có trước bị phá hư rơi thần hồn là bởi vì Lâm Tịch trong lúc vô tình vận dụng tử chú thuật bên trong phong ký tự. Này một vô ý thức cử động đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Thở dài một tiếng, xem đối diện kia cái đau khổ đồng đội cùng đã đứng máy đội trưởng. Lâm Tịch tay bên trong hàn quang nhất thiểm, một phen dao róc xương theo nàng tay bên trong bắn ra. Nháy mắt bên trong kết thúc đồng đội cực khổ. Đối mặt này dạng lệnh người sờn tóc gáy hình ảnh, rất nhiều người cũng bắt đầu nôn khan. Người ăn cây nấm nhìn lắm thành quen, nhưng là cây nấm ăn người hơn nữa còn ăn đến như vậy buồn nôn, liền Lâm Tịch đều là lần đầu thấy. Không nói đến người khác, cơ hồ sở hữu người đều tại trong lòng phát thề, sinh thời tuyệt đối cũng không tiếp tục ăn bún tàu. Mụ mụ, cẩu đồ vật nói. Này là cái bạch ngân cấp đã sinh ra linh chi cây nấm. Chúng ta hiện tại đánh không lại nó. Gọi ngươi đi mau. Lâm Tịch rõ ràng, cũng không là sinh ra linh chi cây nấm, mà là linh trí. Dựa theo cẩu đồ vật bên kia phân chia, hắc thiết cấp chờ cùng với một cấp, hai cấp tiến hóa người. Thanh đồng cấp là ba cấp, bốn cấp, mà bạch ngân, kia là vượt qua năm cấp tồn tại. Coi như hiện giờ Lâm Tịch đã lên tới 4 cấp. Đối mặt này dạng biến thái ra hỏa nàng cũng chỉ có thể nhìn nấm than thở. Nhìn những cái đó liên tục không ngừng còn đang vọt tới hoa văn phồn đa giống loài. Lâm Tịch biết lại không đi. Liền là đại gia tất cả đều chôn vùi tại này chàng chẳng hiểu ra sao thú triều bên trong. Đích xác, trước mắt quái vật đã nhanh bì kịp được một lần quy mô nhỏ thú triều. Bọn họ nếu là kéo kia hai cái cồng cành đại gia hòa. Kết cục cuối cùng khẳng định là cái chết. Vứt xuống cắt laser cơ cùng đông lạnh cơ. Bọn họ bằng vào những cái đó tiến hóa sủng các tự phá vây đi ra ngoài còn là không thành vấn đề. Lâm Tịch nhấc lên một ngụm nội kinh. Lớn tiếng nói. Chúng ta nhất định phải nhanh rút lui. Về phần kia hai máy. Hy vọng thổ thuộc tính tương quan kỹ năng huynh đệ làm ra một cái đủ để vùi lấp hố sâu tới. Kim loại điều khiển huynh đệ cấp máy móc rát lên bảo hộ tầng. Sau đó đem máy móc ngay tại chỗ vùi lấp. Đại gia phân tán rút lui. Chờ thú triều qua đi lại trở lại nơi đây tập hợp. Ba cái đội trưởng lập tức hai mắt tỏa sáng. Có thể đồng thời chiếu cố cũng chỉ này một pháp. Cứ việc viên lịch rất chán ghét này cái không là thê tử. Nhưng là cũng không thể thừa nhận, Tạ Vi nghĩ đến chính là bọn hắn duy nhất có thể tức bảo máy móc hoàn hảo lại đồng thời chính mình đào mệnh biện pháp. Ba cái đội trưởng cũng đều biểu thị đồng ý, mấy cái tương quan kỹ năng người bắt đầu động thủ dùng một tầng kim loại phong bế. Để tránh bị dẫm đạp đè ép ảnh hưởng sử dụng, mấy cái khác thì bắt đầu nguyên dùng cái gì thổ tường thuật. Đất nứt chảm đào ra có thể dung nạp hai máy hố to tới. Giải phóng nguyên bản lôi kéo xe kéo bốn cái cự hình tiến hóa sủng hiện đã gia nhập chiến đấu. Tăng thêm phe mình thoát khốn có sách. Đám người giờ phút này cũng đều là tâm hướng một chỗ nghĩ. Kính hướng một chỗ làm. Đám người trong lúc nhất thời sĩ khí dâng trào. Liên sát quái tốc độ đều gia tăng không ít. Này thực còn có một chút này đó người tính sót. Kia liền là tại bọn họ chạy trốn trong lúc nếu là có mặt khác người tới đào đi bọn họ phong hảo thùng đựng hàng xưng làm sao đây? Lâm Tịch tự nhiên là sẽ không nói này đó. Bởi vì nàng vẫn luôn tại hai bộ máy móc chung quanh. Tại chuẩn bị đem bao khỏa hảo máy móc chôn xuống dưới đất nháy mắt bên trong. Nàng đã đem hai cái đại gia hỏa ném vào chính mình không gian bên trong đi. Vì không cho ủy thác người tìm phiền toái. Nàng tự nhiên không thể để cho bất luận kẻ nào biết chính mình có không gian. Đặc biệt là có thể lớn đến chứa đựng như vậy hai đài đại máy móc không gian. Tại hiện giờ tận thế có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Nguyên bản tầng ngữ hàm không gian ngược lại là có thể dung nạp. Đáng tiếc, bị nàng chính mình làm không có. Bất quá lấy tầng ngữ hàm cẩn thận lại ích kỷ tính tình. Coi như là nàng còn có được này cái không gian. Cũng tuyệt đối sẽ không vì có thể cho công nghiệp viên bình an trở về hai máy mà bại lộ chính mình có cái không giống bình thường không gian sự tình. Rốt cuộc nàng không gian bên trong bí mật nhưng là tuyệt đối nhận không ra người. Lâm Tịch không gian cũng đồng dạng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bất quá vì này một chuyến đại gia không đến mức uổng công khổ cực. Vì công nghiệp viên là ủy thác người về sau an cư lạc nghiệp địa phương. Này loại hơi động một cái đầu óc lại cử động động thủ sự tình. Nàng vẫn vui lòng làm. Hơn nữa nàng cũng không là hoàn toàn không có tư tâm người. Thừa dịp đại gia chạy tứ tán đem các loại quái thú cũng tất cả đều phân tán ra. Lâm Tịch muốn cho Niếp Niếp cùng cẩu đồ vật làm điểm hảo liệu. Kia cái cây nấm lớn mặc dù ăn cơm thời điểm buồn nôn chút. Nhưng lại là tới tự vực sâu bạch ngân cấp quái vật. Lâm Tịch lặng lẽ hỏi cẩu đồ vật. Ta nếu có thể đem này ra hỏa làm mộng bức. Người đem nó cất vào miệng túi về sau nó còn có thể trốn tới không? Cẩu đồ vật biểu thị. Nó đại túi dạ dày bên trong bài tiết tiêu hóa dịch có gây tê tác dụng. Đi vào liền ra không được. Sợ là làm không tiến vào. Thượng thiên không sẽ quá mức thiên vị nào đó một người hoặc vật. Đương nhiên, người nếu là dẫm lên cứt chó gặp may trở thành vị diện chi tử lời nói. Vậy coi như ta trước mặt lời nói là đánh giám. Này cái đại hắc cây nấm công kích hình thức toàn phương vị mà lại đa nguyên hóa. Bị thương. Mặt tổn thương lốp sinh hóa vũ khí. Ưu thế là như thế xông ra. Khuyết điểm cũng liền thập phần bắt mắt. Con hàng này đi chậm rãi. Bởi vậy tại rút lui lúc Lâm Tịch nguyên bản liền cố ý hãm lại tốc độ. Sau đó lại bị Tằng Kinh Vũ này cái tiểu độc tử giác điêu một cái lao xuống ngăn trở rút lui tình thế. Lập tức liền lâm vào hai chỉ tăng thi tăng thêm một chỉ lam lưỡi thằn lằn ba mặt giáp công bên trong. Lâm Tịch lập tức kinh thanh giận mắng. Viên Lịch, người này cái cặn bã. Giác điêu bên trên, là Tằng Kinh Vũ âm trầm mà lạnh lùng ánh mắt. Làm sủng vật lam lưỡi thằn lằn là có điểm ngốc manh mà buồn cười tiểu khả ái. Nhưng là làm vì tiến hóa cự hình sinh vật. Vô luận là ngoại hình hay là sát thương lực. Này ra hỏa đều cao hơn danh xưng hung hãn nhất cá sấu Singapore cá sấu nhỏ đếm không hết. Lam lưỡi thằn lằn tiểu chân ngắn giờ phút này đều so Lâm Tịch bắp chân thô. Một đầu mang tính tiêu chí xanh thẳm đầu lưỡi lớn càng là buồn nôn đến cực điểm phun ra nuốt vào. Không ngừng có nước bọt nhỏ xuống. Tung tóe tới mặt đất bên trên thực vật lá cây khoảnh khắc liền bị bỏng đến khô vàng khô héo. Nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tịch đem pi cây băng ghế che kín gai nhọn một mặt đối với lam lưỡi thằn lằn quăng lại đây cái đuôi to liền là một chút. Này ra hỏa xem thân thể cồng kềnh. Tứ chi hành động cũng vẫn như cũ chậm chạp. Nhưng là một đầu cái đuôi lại hết sức linh hoạt có lợi. Chẳng những tránh đi Lâm Tịch này một chút thế công còn dựa vào cái đuôi vung vẩy trực tiếp đem đầu quay lại. Một đầu xanh mênh mang đầu lưỡi lớn đối với Lâm Tịch bắp chân liếm lại đây. Cùng lúc đó, một chỉ 2 cấp, một chỉ 3 cấp tang thi cũng đã tại Lâm Tịch cùng đại thần lằn vật lộn bên trong thừa dịp loạn ra tay. Cách chương.